Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, 082 ngoài ý muốn tai nạn xe cộ chạy thoát một kiếp. Tiêu Thần, ngươi như thế nào lại đây? Chẳng lẽ không cần đi học sao? Đại gia không cần hoài nghi, Tiêu Thần đồng học vẫn là cái học sinh, hắn cùng Tiêu Hàn kém 8 tuổi, năm nay vừa mới 20. Hơn nữa hắn cùng Tiêu Hàn nói thật lớn lên không rất giống. Đầu tiên là đôi mắt đi, Tiêu Hàn là xinh đẹp u lam sắc, nhưng là Tiêu Thần lại là màu đen. Hơn nữa Tiêu Hàn màu da là tiếp cận người phương Tây bạch, nhưng là Tiêu Thần lại là tiếp cận phương Đông người, chính yếu khác biệt vẫn là Tiêu Thần đồng học. Rõ ràng chỉ có 20 tuổi, nhưng là Tiêu Thần đồng học lại thập phần cường tráng. Đặc biệt là kia một thân to lớn thể trạng, giống như hắn nhiều năm như vậy đầu óc không có trường cái gì. Nhưng thật ra dài quá một thân cơ bắp, khó trách đều nói Tiêu Thần trong đầu đều là cơ bắp, đại ca. Ngươi đã rời đi trường học đã bao nhiêu năm a? Chẳng lẽ không biết cái gì kêu nghỉ sao? Tiêu Thần như vậy vừa nói, tất cả mọi người ngạc nhiên, chẳng lẽ ngươi không có mỗi ngày cho chính mình nghỉ sao? Lúc này cư nhiên toát ra tới nghỉ vừa nói, tiểu thúc thúc. Chẳng lẽ ngươi không cần trở về sao? Thái gia gia hẳn là sẽ thưởng ngươi đi. Tiểu Dịch muốn từ Tiêu Thần trong lòng ngực mặt tránh thoát ra tới. Nhưng là Tiểu Dịch này tay nhỏ chân nhỏ, nếu có thể tránh thoát ra tới mới có quỷ đâu. Tiêu Thần có thể độc thân dẫn theo Tiểu Dịch đi bộ mấy cây em, gia gia mới sẽ không tưởng ta đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn mỗi lần đều ghét bỏ ta quá ngu ngốc, còn luôn đánh ta, ta mới không nghĩ trở về đâu. Vẫn cứ là không có người ta nói lời nói, bởi vì bọn họ cũng ghét bỏ hắn a. Nhưng là Tiêu Thần hoàn toàn ý thức không đến, dẫn theo Tiểu Dịch liền đến Đồng Thu Luyện bên người. Đồng Thu Luyện khép lại văn kiện, nhìn Tiêu Thần, tàu tử, như thế nào cùng đề phòng cướp giống nhau a? Ta chính là tưởng ngồi lại đây mà thôi. Phòng chính là ngươi, ly ta xa một chút. Đồng Thu Luyện từ Tiêu Thần trong tay mặt tiếp nhận Tiểu Dịch. Tiểu Dịch trên mặt khoe khoang lập tức lộ ra tươi cười. Má ơi, rốt cuộc chạy ra sinh thiên. Vì sao hắn muốn lại đây à? Ta rõ ràng kêu chính là Bắc Thần Daddy đi. Vì sao tới lại là Tiểu Thúc Thúc à? Tiêu Thần ở đại học học chính là kinh dung quản lý. Nhưng là Tiêu Thần lại là cái khủng bố điện ảnh người yêu thích. Nhưng phàm là chiếu phim khủng bố điện ảnh, Tiêu Thần khẳng định là cùng ngày nhất định phải đi xem lần đầu. Cho nên hắn đối với Đồng Thu Luyện trong tay văn kiện tự nhiên là thập phần tò mò. Nhưng là Đồng Thu Luyện lại không nghĩ Tiêu Thần đem nước miếng lưu ở chính mình trên ảnh chụp. Mặt ngay từ đầu thời điểm, Đồng Thu Luyện cũng không biết Tiêu Thần cư nhiên sẽ có như vậy yêu thích. Đồng Thu Luyện tiến vào Tiêu gia bắt đầu. Lúc ấy Đồng Thu Luyện vẫn là ở đại học học tập. Vốn dĩ Tiêu Thần lúc ấy chính là cao trung sinh, nhưng là nước ngoài giáo dục phương thức có tương đối tự do. Cho nên Tiêu Thần rất nhiều thời điểm đều sẽ oa ở Đồng Thu Luyện bên người. Mỹ kỳ danh rằng học bù, nói thật, Tiêu Thần cũng không có hỏi cái gì vấn đề, mà là luôn là hỏi một ít Đồng Thu Luyện học tập nội dung. Đồng Thu Luyện chỉ đương Tiêu Thần là tò mò, thẳng đến Đồng Thu Luyện thân mình càng ngày càng nặng. Bụng cũng càng lúc càng lớn, đi học thật sự là không có phương tiện, hơn nữa Tiêu gia trưởng bối cũng không yên tâm a. Đồng Thu Luyện chỉ có thể ở nhà mặt đọc sách hoặc là xem một ít video dạy học. Mỗi lần Tiêu Thần đều đặc biệt hưng phấn, đặc biệt là trên video mặt xuất hiện một ít giải phẫu hình ảnh. Kia đôi mắt quả thực là tỏa ánh sáng, Đồng Thu Luyện ở kia lúc sau luôn là tránh Tiêu Thần. Nề hàng người này ra mặt cũng là đủ hậu, hoàn toàn không hiểu xem người sắc mặt, thẳng đến Tiêu lão gia tử cầm quả trượng đuổi theo hắn vòng quanh Tiêu gia đại trạch chạy một vòng. Tiêu Thần lúc này mới không có quần lấy Đồng Thu Luyện. Nhưng là mỗi lần thấy Đồng Thu Luyện đọc sách hoặc là xem đồ vật, luôn là đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Đồng Thu Luyện. Làm cho Đồng Thu Luyện trong lòng phát mau chỉ chốc lát sau. Đồng Thu Luyện điện thoại vang lên, Cố Nam Xanh đã đem liên quan tới cái loại này dược vật một ít tư liệu chia Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện lên tiếng, không bao lâu, Triệu Minh điện thoại liền tới rồi. Đồng pháp y, chúng ta bên này kỹ thuật khoa ở cái kia mặt bộ bị hủy người chết trên người mặt tìm được rồi chứng. Cứ, ngươi phán đoán là chính xác, ngươi chừng nào thì trừ thời gian lại đây một chút đi. Có chi tiết muốn cùng ngươi xác minh một chút, rốt cuộc đồng thu luyện là án này người bị hại à. Đồng thu luyện lên tiếng, cùng Tiêu Hàn tới rồi cái tiếp đón liền chuẩn bị đi ra ngoài. Bạch Thiếu Ngôn lo liệu muốn rời xa Tiêu Thần Chân Lý. Tự nhiên là muốn đi theo đồng thu luyện cùng nhau đi ra ngoài. Quý Viễn còn lại là cùng Tiêu Hàn nói một câu. Thiếu gia, cái kia công ty còn có chuyện, ta đi về trước, văn kiện ta vãn chút thời điểm lại đây lấy. Toàn bộ phòng trừ bỏ ở thu thập đồ vật an thúc. Cũng chỉ có này Tiêu gia ba nam nhân, không thể nói như vậy. Hẳn là hai cái nam nhân cùng một cái tiểu hài tử tiểu dịch. Không bằng chúng ta đi ra ngoài đi dạo, dù sao đãi ở chỗ này cũng nhàm chán. Tiểu dịch vội vàng lắc đầu, ta không cần a, ta không cần cùng cái này nhị hóa đãi ở bên nhau a. Daddy cứu ta a, Tiêu Hàn nơi nào nhìn không thấy tiểu dịch cầu cứu tín hiệu a. Nhưng là Tiêu Hàn chỉ là cười cười, tiểu dịch. Không bằng liền bồi ngươi tiểu thúc thúc đi ra ngoài đi dạo đi. Phòng trường ngươi cũng đợi đến buồn đi. Tiểu dịch liều mạng lắc đầu. Ta không có a, ta thật sự không có a. Vậy như vậy vui sướng mà quyết định a. Tiêu thần cười nói, nhưng là tiểu dịch lại là khóc lóc một khuôn mặt. Nơi nào vui sướng a? Rõ ràng một chút đều không thoải mái được chứ. Daddy, ngươi cư nhiên thấy chết mà không cứu. Người nam nhân này quả thực là quá xấu rồi, cư nhiên biết rõ phía trước là hố lửa, cư nhiên còn đem ta hướng bên trong đẩy, người rốt cuộc có phải hay không ta thân cha a? Đồng thu luyện bên này tới rồi cục cảnh sát, vừa mới tới rồi văn phòng, đồng thu luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn đều bị trước mắt một màn hoảng sợ. Đây là, vì mau ngày hôm qua tới thời điểm vẫn là chỉnh chỉnh tê tê. Hiện tại giống như bị địch nhân càn quét qua chiến trường a. Sở hữu đồ vật đều là lộn xộn, hơn nữa mỗi người trên bàn cơ hồ đều là chất đầy văn kiện. Loạn không thành bộ dáng, đội trưởng, đồng pháp y tới, không biết ai kêu một tiếng. Đồng thu luyện lúc này mới thấy chôn ở văn kiện trung Triệu Minh. Triệu Minh đứng lên, tiếp đón đồng thu luyện qua đi ngồi xuống, còn biết từ nơi nào dịch ra tới vị trí. Mà địa vị rõ ràng ở vào chuỗi đồ ăn tầng dưới chót Bạch Thiếu Ngôn hiển nhiên là không có cái này. Đãi ngộ, hoàn toàn không cần tiến hành kỹ thuật giám định. Pháp y bên kia bảo lưu lại về cái kia bọn cướp vân tay tin tức. Nói là cái kia bọn cướp ngón tay cái là đấu hình văn. Nhưng là người chết ngón tay cái lại là cung hình văn. Vừa thấy liền nhìn ra khác biệt, đã nhận định người chết cũng không phải ban đầu bọn cướp. Hiện tại đang ở toàn lực điều tra cái này bọn cướp hướng đi. Triệu Minh nói chuyện thời điểm còn nhìn chằm chằm một bên một đoạn truyền hình cắp này đều qua. Đi lâu như vậy, hiện tại truy tra phòng chừng không còn kịp rồi đi. Bạch Thiếu Ngôn khẽ thở dài một cái, này cũng không có cách nào a. Nếu là bên này này hai cái bọn cướp không có xảy ra chuyện. Phòng chừng đời này đều sẽ phát hiện chuyện này đâu. Kia người chết trở lại ngục giam lúc sau, cả người đều là ngơ ngác mộc mộc, một cái ngục giam tù phạm hoặc là cảnh ngục đều cho rằng hắn là bởi vì lần đó ẩu đả dọa tới rồi. Hiện tại nghĩ đến nói, bọn họ cũng nói hắn trở về lúc sau là có chút thay đổi. Triệu Minh từ một đống tư liệu chung tìm ra một chồng tư liệu. Đúng rồi, về bọn cướp ngươi còn nhớ rõ này đó chi tiết sao? Khác nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng, chỉ là nhìn đến hắn tay đệ nhất cảm giác chính là người này khẳng định trước kia gia cảnh là không. Tôi, là cái tay mới, phía trước hẳn là chưa từng có vì loại chuyện này phát sầu quá. Bất quá trên mặt hắn mặt hoa ngân không giống như là giả. Cái này là thật sự, bởi vì chúng ta tìm được rồi ngục giam ngày đó theo dõi. Không biết vì cái gì. Cư nhiên đem hắn quan tới rồi một đám biến thái bên trong đi. Bọn họ nói tiểu tử này da thịt non mịn, ngươi cũng biết ngục giam nam nhân đều có chút cái kia. cho nên liền đem kia tiểu tử cấp. Triệu Minh nói cấp đồng thu luyện đưa lên một phần bệnh viện kiểm nghiệm báo cáo, khụ khụ. Cái này, Bạch Thiếu Ngôn cùng đồng thu luyện hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì. Đồng thu luyện còn lại là yên lặng mà cúi đầu lật xem bệnh viện ký lục biểu. Nhưng thật ra cái đáng thương người, đồng thu luyện lật vài tờ liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này giải phẫu, đối, trừ bỏ mặt bộ cái này giải phẫu, hắn còn chặt đứt mấy cây xương sườn, cho nên a, ngục giam đám kia người đều là phát rồ, đảo cũng thật sự hạ đi tay. Đứa nhỏ này, ở bên trong gặp tội, nơi nào chịu buông tha một chút ít chạy đi cơ hội a. Khẳng định là bên ngoài người cho hắn ném một cọng rơm. Cũng bất luận sau khi ra ngoài bị bắt lấy kia chính là muốn trọng phán. Hoặc là bên ngoài người cũng là không còn hảo ý, đều sẽ ngoài ý muốn quay lại nhìn đi ra ngoài. Liền sợ là vừa rồi ra hổ khẩu, lại vào ổ sói a. Bạch Thiếu Ngôn thở dài, người này cũng là đáng thương. Nếu là phía trước không có ham một chút tiền tài nói, hiện tại cũng sẽ không thay đổi thành như vậy a. Nhưng thật ra thật sự đáng tiếc, bệnh viện đều tra qua sao? Đồng thu luyện khép lại bệnh viện chủ viện ký lục tra qua. Bác sĩ hộ sĩ đều nói không biết, hẳn là nửa đêm bị rời đi đi ra ngoài, đi đều là bệnh viện theo dõi manh khu, vẫn là 120 cấp cứu xe đưa ra đi. Thật sự không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Hiện tại đang ở tra các giao lộ video giám sát, chỉ là ghi hình quá nhiều. Này một chốc, hoàn toàn là không có bất luận cái gì biện pháp, Triệu Minh hiện tại cũng là thực mờ mịt a. Không có bất luận cái gì manh mối dưới tình huống mặt chỉ có thể lựa chọn loại này biện pháp a, vậy. Ngươi làm ta lại đây là sự tình gì? Đồng thu luyện nhìn đến nơi này người đều hận không thể một người trở thành hai người dùng. Hơn nữa một đám nhìn nàng hai mắt tỏa ánh sáng là chuyện như thế nào a? Là cái kia đồng thanh niên, vẫn là bị nộp tiền bảo lãnh đi ra ngoài. Nữ nhân này chúng ta cũng là không thể tạm giam, muốn chết muốn sống, này một khóc hai nháo ba thắt cổ. Chúng ta này đó chức ban cảnh sát nhân dân cũng là chịu không nổi. Hơn nữa nàng cái dạng này chính là nữ cảnh sát nhân dân cũng là không nghĩ tiếp nhận. Vừa lúc có người nộp tiền bảo lãnh nàng đi ra ngoài. Chúng ta liền thả, cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Triệu Minh nói thở dài. Cũng không biết lệnh hồ gia là coi trọng nàng đanh đá vẫn là nàng kỹ thuật diễn, đồng thu luyện. Cùng Bạch Thiếu Ngôn sau khi ra ngoài, liền thấy chính chờ ở cửa đồng thanh niên. Nàng bên người là cái kia một bộ khổ qua mặt luật sư. Cái kia luật sư thấy đồng thu luyện còn hơi hơi mỉm cười. Gật đầu ý bảo một chút, bị đồng thanh niên hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Như thế nào, ngươi đây là chuẩn bị rời đi lệnh hồ tập đoàn sao? Không biết trước mắt người là ai sao? Ta nhưng thật ra không biết ngươi thật là hảo bản lĩnh a. Cư nhiên liền ta luật sư đều đối với ngươi vẻ mặt ôn hòa, để cho người khác tán thành cùng thừa. Nhận là cá nhân mị lực. Nề hàng người nào đó chính là không có mị lực a. Đồng thu luyện trực tiếp vượt qua đồng thanh niên bên người. Muốn rời đi, đồng thanh niên lại trực tiếp duỗi tay đem đồng thu luyện ngăn cản này nhưng lo lắng đồng thanh. Nhìn phía sau tiểu luật sư, ta cô nãi nãi a, người lúc này mới ra tới a, này cục cảnh sát cửa ẩu đã ít nói lại phải bị quan mấy ngày a. Người đây là nháo nào ra a. Hừ, thiết kế ta tập cảnh, ta nhưng thật ra không biết ngươi cư nhiên tâm cơ sâu như vậy. Ta liền biết ngươi nữ nhân này từ nhỏ liền tâm tư trọng. Không nghĩ tới ngươi như vậy ác độc, nếu là A Mặc biết ngươi như vậy ác độc nói, ta tưởng hắn khẳng định sẽ không lại thích ngươi. Đồng thanh niên lời này chỉ đổi lấy đồng thu luyện cười nhạo. Thật là buồn cười, còn tưởng rằng nàng thực hiếm lạ lệnh hồ mặc thích sao? Nói thật, trên đời này mà, trừ bỏ nàng để ý người, người khác sinh tử đối với đồng thu luyện tới lời nói. Đều là không sao cả, huống hồ, hiện tại nàng đã có Tiêu Hàn, càng thêm sẽ không để ý lệnh hồ mặc đối chính mình thái độ. Bạch Thiếu Ngôn ngày đó buổi tối chuồn. Êm đi lệnh hồ ra, tự nhiên là biết lệnh Hồ Mặc là thích đồng tu luyện. Nhưng là đồng thanh niên phía sau tiểu luật sư không hiểu a. Hắn hoàn toàn là một bộ ngạc nhiên trạng thái, nhìn đồng tu luyện lăng là nói không nên lời nói. Miệng đều thiếu chút nữa không khép được, khó trách boss đối phu nhân luôn là nhàn nhạt, hoàn toàn là không để bụng. Chính là phu nhân bị bắt cũng là hoàn toàn không quan tâm giao cho bọn họ này đó thuộc hạ. Nguyên lai tổng tài đã sớm trong lòng có người a. Cái này luật sư tới cục cảnh sát cũng không phải một lần hai lần. Tự nhiên là biết đồng tu luyện, nhân ra là nước ngoài mời trở về pháp y a. Hoàn toàn thực lực phái a. Huống hồ còn lớn lên như vậy mỹ diễm. Trình yếu chính là tuy rằng thoạt nhìn quạnh quẽ. Nhưng là thực hiển nhiên so trước mắt cái này phu nhân hảo ở chung nhiều, người cười cái gì? Đồng tu luyện cười nhạo ở đồng thanh niên xem ra nói. Quả thực là đối nàng một loại vũ nhục, đồng thanh niên duỗi tay liền muốn chảo đồng tu luyện quần áo. Bạch thiếu môn lập tức chặn đồng tu luyện thế công, lệnh Hồ thiếu phu nhân, phiền toái ngài tự trọng, đây là công chúng trường hợp, không phải các ngươi lệnh Hồ ra. Ngươi lại là cộng hành nào? Nga, đúng rồi, ngươi là lần đó đi theo nàng tiểu bạch mạt, như thế nào, đồng tu luyện, ngươi khẩu vị cư nhiên thay đổi. Thích loại này tiểu bạch mạt, Tiêu Hàn biết ngươi dưỡng tiểu bạch mạt sao? Cái kia luật sư lại một lần thạch hóa, hắn hôm nay biết đến có phải hay không quá nhiều. Cái này mỹ diễm pháp y cư nhiên là Tiêu công tử phu nhân. Cái kia vẫn luôn không có lộ diện mọi người đều ở suy đoán hai người có phải hay không hình hôn. Tiêu phu nhân, quả nhiên Tiêu công tử ánh mắt thực hảo a. Như vậy mới xứng đôi Tiêu công tử người như vậy a. Xã hội thượng lưu về Tiêu Hàn nghe đồn rất nhiều. Về thần bí điệu thấp Tiêu gia nghe đồn cũng rất nhiều. Cho nên cái này Tiêu phu nhân tự nhiên cũng là nghe đồn rất nhiều. Nhưng là ai sẽ nghĩ đến này Tiêu phu nhân căn bản không phải bọn họ trong tưởng tượng như vậy, tất cả mọi người cho rằng, Tiêu phu nhân hẳn là cái loại này không có việc gì ở nhà giúp chồng dạy con. Hoặc là đều là đi dạo phố Mỹ Dung, thích nhất chính là xuất nhập cao cấp nơi. Ai sẽ nghĩ đến mỗi ngày xuất nhập cục cảnh sát pháp y cư nhiên là tổng tài phu nhân đâu. Hôm nay đây là làm sao vậy? Chính mình thật là có chút hôn mê. Lệnh Hồ thiếu phu nhân đừng ngậm máu phun người. Ta cùng lão sư không phải cái loại này quan hệ. Bạch thiếu ngôn vốn dĩ chính là miệng bồn bồn. Bị đồng thanh niên như vậy vừa nói. Cũng không biết nên phản bác cái gì. Chỉ có thể vụng về đáp lại. Đồng thanh niên châm chọc cười. Nói các ngươi cư nhiên là sư sinh. Đồng tu luyện. Ngươi khẩu vị thật đúng là không phải giống nhau độc đáo a. Đồng thanh niên nói xong liền cười ha ha, không nghĩ tới ngươi cư nhiên thích so ngươi tiểu nhân. Bang, đồng tu luyện trực tiếp đẩy ra bạch thiếu môn cho đồng thanh niên một cái tát. Đồng tu luyện này một cái tát chính là thật đánh thật a, một chút đều không nhẹ, xem đồng thanh niên kia nháy mắt liền đỏ nửa bên mặt sẽ biết. Đồng thanh niên, ngươi cho ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm, hừ, đừng dùng ngươi cái loại này xấu xa tư tưởng. Tưởng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau xấu xa. Đồng tu luyện, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Đồng thanh niên này mặt vừa mới vừa tiêu sưng. Bởi vì bị lệnh Hồ Mặc tiệc tối thời điểm một cái tát. Lệnh Hồ Mặc xuống tay chính là thật sự trọng. Đồng thanh niên mặt khôi phục vài thiên. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên bị đồng tu luyện đánh. Đồng tu luyện, ta và ngươi liều mạng. Ngươi cư nhiên dám đánh ta. Nói đồng thanh niên liền phải tiến lên cùng đồng tu luyện xé rách. Tiểu luật sư chạy nhanh còn tại công văn bao một phen kéo lại đồng thanh niên. Ông trời a, ai tới cứu cứu ta a? Nữ nhân này thật là điên rồi a. Hừ, như thế nào, ta còn không có cáo ngươi phỉ báng đâu. Đồng thanh niên, ngươi đừng tưởng rằng lệnh Hồ gia thật sự có thể một tay che trời. Yên tâm, chỉ cần ta ở một ngày. Ngươi liền sẽ không có ngày lành quá. Đúng rồi, đồng tu luyện có chút đồng tình nhìn đồng thanh niên. Thật đúng là vì ngươi cảm thấy bi ai. Gả cái lão công còn không yêu ngươi. Làm sao bây giờ đâu? Ta tuy rằng không yêu A Mặc, nhưng là A Mặc cũng sẽ không ái. Ngươi, Đồng Thu Luyện cuối cùng mấy chữ cơ hồ là gần từng chữ một nói ra, Đồng Thanh Nhiên mặt đỏ lên. Hơn nữa ở cục cảnh sát đóng mấy ngày vốn dĩ cả người chính là thập phần tiêu tụy. Hiện tại tựa như cái bà điên giống nhau. Tương phản, Đồng Thu Luyện tuy rằng ở bệnh viện Thủ Tiêu Hàn, nhưng là vẫn cứ là một thân màu xám tiểu tây trang. Dẫm lên 3cm màu đen tiểu dày da, chính xác người ta nói không ra soái khí giỏi giang, cùng Đồng Thanh Nhiên thật là hai cái tiên minh đối lập, các ngươi đều là người chết sao? Không có thấy nàng đánh ta sao? Các ngươi vì cái gì không chảo nàng? Các ngươi đều là người chết sao? Đồng Thanh Nhiên dùng sức muốn tránh thoát, tiểu luật sư còn lại là cố sức bám trụ Đồng Thanh Nhiên. Nữ nhân này sức lực như thế nào trở nên lớn như vậy a? Ta chỉ là cái viên chức nhỏ a, vì cái gì ta muốn ở chỗ này làm loại chuyện này a? Tiểu luật sư thiếu chút nữa không có khóc ra tới, mà ở bên cạnh vốn dĩ vây xem cảnh sát, vừa thấy đến Đồng Thanh Nhiên nhìn về phía chính mình thời điểm, đều là một bộ vô ngữ nhìn trời, căn bản chính là sự không liên quan mình bộ dáng. Mặc cho Đồng Thanh Nhiên như thế nào kêu to đều là không người phản ứng. Bọn họ tưởng tấu nữ nhân này thật lâu, hiện tại rốt cuộc bị người tấu, bọn họ cũng coi như là ra khẩu ác khí, ai đi ai có bệnh, Đường tỷ, đừng mất mặt, chạy nhanh về nhà đi, bảo không chuẩn trở về lúc sau nhàn gì đối với ngươi còn có chuyện nói. Còn có a, ngươi cái dạng này nếu là bị người chụp phát ra đi. Ngươi nghĩ tới hậu quả không có a, lệnh Hồ gia cũng không phải là Đồng gia, có thể cho ngươi muốn làm gì thì làm. Đồng Thu Luyện nói cười lôi kéo Bạch Thiếu Môn liền đi ra ngoài, Bạch Thiếu Môn còn lại là hung. Hăng trừng mắt nhìn Đồng Thanh Nhiên liếc mắt một cái, nữ nhân này cũng thật là kẻ điên, như thế nào đồng dạng là họ Đông, này chênh lệch cư nhiên có thể lớn như vậy a. Đồng Thu Luyện bên này còn không có lên xe. Đồng Thanh Nhiên đột nhiên tránh thoát tiểu luật sư trói buộc. Trực tiếp ngồi xuống Bạch Thiếu Ngôn xe mặt trên, đang ở phía trước chuẩn bị phát động xe Bạch Thiếu Ngôn. Đột nhiên thấy ghế sau cư nhiên ngồi nữ nhân này, tức khắc nổi giận, lệnh Hồ thiếu phu nhân, ngươi lầm đi, này không phải ngươi xe. Mẹ nó, chẳng lẽ ta trở về còn muốn rửa xe tử sao? Đây là vừa mới từ lão ca nơi đó xảo trá tới Land Rover a. Đồng Thu Luyện, như thế nào, đánh ta lúc sau chẳng lẽ liền tưởng như vậy tính sao? Đồng Thanh Nhiên bá chiếm xe, tiểu luật sư có chút bất đắc dĩ nhìn Đồng Thanh Nhiên. Này nơi nào còn có một chút danh môn phu nhân bộ dáng a? Quả thực là cái người đàn bà đanh đá a, thật là muốn điên rồi. Tiểu luật sư cảm thấy chính mình thể xác và tinh thần đều đã chịu bị thương nặng, ngươi vẫn là trước sau như một ấu trĩ, ngươi không cảm thấy thực nhàm chán sao? Đồng Thanh Nhiên, trừ bỏ tìm ta phiền toái ngươi còn có thể tìm chút chuyện khác làm sao? Tỷ như nói tăng lên một chút tự thân tĩnh dưỡng gì đó. Đồng Thu Luyện nói vỗ vỗ cửa sổ xe, ý bảo Bạch Thiếu Ngôn xuống xe. Nói thật, bị Đồng Thanh Nhiên ngồi quá xe, chính mình thật đúng là không nghĩ ngồi. Bạch Thiếu Ngôn còn lại là ngoan ngoãn xuống xe tử. Nữ nhân này, cái này bà điên, thật là xui xẻo a, cư nhiên gặp được loại người này. Thật không biết lệnh Hồ tổng tài rốt cuộc là như thế nào cùng nữ nhân này ở chung. Cũng chịu được nữ nhân này, cũng tố chất tâm lý cũng là cường đại, Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện, ngươi đừng đi a. Đồng Thu Luyện trực tiếp lôi kéo Bạch Thiếu Ngôn ngăn cản xe taxi liền đi rồi. Đồng Thu Luyện xuống xe thời điểm, liền xe bóng dáng đều nhìn không thấy, chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm xe biến mất phương hướng, lão sư. Cái kia xe, nói thật, Bạch gia tài lực căn bản không để bụng xe vấn đề. Mấu chốt là cái này xe không phải Bạch Thiếu Ngôn nói. Vẫn là Bạch Thiếu Hiền nói. Bạch Thiếu Ngôn có biết ca ca phúc hắc, hơn nữa này xe chính mình còn thập phần thích đâu. Nếu như bị cái kia điên nữ nhân lộng hỏng rồi, đau lòng muốn chết, yên tâm, không ai sẽ trộm này xe, ngày mai ngươi tới cục cảnh sát khai trở về là được. Sư phó, đi trước tranh siêu thị. Được rồi, lái xe sư phó nhanh nhẹn đáp ứng, đương nhiên nhanh nhẹn, Đồng Thu Luyện vừa lên xe, từ trong bao mặt lấy ra hai chương Mao Gia Gia, chỉ làm hắn chạy nhanh lái xe rời đi, không phải cái vấn đề. Chính là cái này xe phỏng chừng không có người dám trộm đi, đầu tiên chính là cái này xe kích cỡ, ở Hoa Hạ cũng là không vượt qua 10 chiếc, hơn nữa mặt sau treo vẫn là từ Bạch Lão Gia từ nơi đó làm ra Ngưu Hống Hống biển số xe. Cái nào ăn trộm có loại này lá gan a? Bạch Thiếu Ngôn là sợ nữ nhân kia đem xe đạp hư hỏng rồi. Mà Đồng Thanh Nhiên có chút suy sụp nhìn xe taxi biến mất phương hướng. Tiểu luật sư tức khắc trong lòng nhạc nở hoa. Hiện tại tổng nên ngừng nghỉ đi. Phu nhân, chúng ta trở về đi. Tổng tài nói nhận được ngài. Liền đưa ngài trở về. Chúng ta xe ở bên kia. Tiểu luật sư chỉ bên kia xe. Hừ. Ta liền không được ngươi không cần cái này xe, chúng ta khai cái này xe trở về. Đồng Thanh Nhiên nói trực tiếp lên xe, tiểu luật sư trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây là cường đạo đi, còn có a, này xe xác định ngài khai đi rồi không cần phụ pháp luật trách nhiệm sao? Phu nhân, cái kia, chúng ta vẫn là ngồi chính mình xe đi, ngài xem thời gian này cũng không còn sớm. Đồng Thanh Nhiên vốn dĩ liền một bụng khí, hiện tại thấy tiểu luật sư vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Càng là giận sôi máu, trực tiếp đi lên đá tiểu luật sư một chân, đồ vô dụng, tránh ra, phu nhân, tiểu luật sư duỗi tay che lại chân nháy mắt, Đồng Thanh Nhiên đã trực tiếp lên xe tự điều khiển vị. Bạch Thiếu Ngôn vừa mới xuống dưới nóng này, liền chìa khóa xe đều không có rút ra. Nhưng thật ra tiện nghi Đồng Thanh Nhiên, Đồng Thanh Nhiên trực tiếp làm lơ vẫn luôn ở vỗ cửa sổ xe tiểu luật sư. Dẫm lên chân ga, trực tiếp bay đi ra ngoài. Quả nhiên này nhập khẩu xe chính là không giống nhau a. Đồng Thanh Nhiên từ gả cho Lệnh Hồ Mặc lúc sau, ra cửa dùng xe đều là có tài xế trên dưới đón đưa. Đã rất nhiều năm không có chính mình lái xe. Huống hồ này xe vô luận là tốc độ vẫn là thoải mái độ đều là nhất lưu. Đồng Thanh Nhiên trong lòng tự nhiên là thập phần vui vẻ, nhưng là Đồng Thanh Nhiên không biết giờ. Phút này tử thần đã khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Mà Đồng Thu Luyện hoàn toàn không biết, này cư nhiên là cùng Đồng Thanh Nhiên thấy được cuối cùng một mặt. Đồng Thu Luyện giờ phút này đang ở siêu thị chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Bạch Thiếu Ngôn cũng là ăn một lần Đồng Thu Luyện làm đồ ăn. Tự nhiên là thập phần vui lần này có thể thơm lây. Cao hứng đi theo Đồng Thu Luyện phía sau chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Lão sư, thứ này không thể ăn. Bạch Thiếu Ngôn thấy Đồng Thu Luyện cư nhiên cầm lấy một cái hành tây. Ăn ngon không cùng ngươi có quan hệ sao? Tiệm cơm đồ ăn định rồi sao? Trong chốc lát tới rồi ăn cơm Cao Phong Kỳ. Phòng chừng phải đợi một hồi lâu, Bạch Thiếu Ngôn đẩy xe, trên mặt một tia ý cười cũng chưa, cái kia ý tứ chính là này bữa cơm cùng chính mình không có quan hệ. Đúng không, lão sư, ngươi đây là cấp Tiêu đại ca làm. Bạch Thiếu Ngôn vẫn là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn nói, còn có Tiểu Dịch cùng Tiêu Thần a. Bằng không Tiêu Thần lại nên nóng này. Đồng Thu Luyện vừa nói một bên chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Hoàn toàn không xem phía sau Bạch Thiếu Ngôn đều phải khóc. Vì cái gì khác biệt muốn lớn như vậy a? Liền bởi vì ta có phải hay không họ Tiêu sao? Ô ô, lão sư quả nhiên một chút cũng không đau ta a. Ngươi thích bông cải xanh đi. Đồng Thu Luyện sao có thể không có chú ý Bạch Thiếu Ngôn kia vẻ mặt khóc tang bộ dáng. Cười đem một cây bông cải xanh ném vào mặt sau xe đẩy tay chung. Tiệm cơm cũng đừng đính, mấy ngày nay ngươi cũng vất vả. Ân ân, Bạch Thiếu Ngôn dùng sức gật gật đầu. Hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy lão sư vẫn là khá tốt sao? Ít nhất chính mình thích ăn cái gì vẫn là biết đến. Quả nhiên thế giới này vẫn là tràn ngập ái. Ha ha. Hắn giống như đã quên mất vừa mới còn bởi vì xe sự tình bị nạn lại đây, mau giữa trưa. Quý Viễn đi phòng bệnh lấy văn kiện. Thiếu gia, đây là bọn họ vừa mới phát lại đây tin tức. Phu nhân xe bị người động tay chân. Quý Viễn nói xong, Tiêu Hàn thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên, ngươi nói cái gì? bị người động tay chân. Ta muốn các ngươi đi bảo hộ nàng. Các ngươi là đi ăn cơm trắng sao? Các ngươi chính là như vậy người bảo hộ sao? Các ngươi một đám có phải hay không gần nhất quá nhàn à? Quý Viễn lời này còn không có nói xong đâu. Lời này liền ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống, phu nhân không có ngồi. Quý Viễn nhìn Tiêu Hàn xốc lên chăn, đều phải xuống giường. Tiêu Hàn vừa nghe lời này, trực tiếp ngẩng đầu nhìn nhìn đứng ở một bên cúi đầu Quý Viễn. Trực tiếp một chân đạp qua đi, thiếu gia, ngài đều không cho ta đem nói cho hết lời. Phu nhân không có ngồi cái này xe, ngươi sẽ không dùng một lần đem nói cho hết lời sao? Ngươi tìm chết à, Tiêu Hàn thấy Quý Viễn còn về phía sau lui một bước. Lại đây, tiến lên một chút, Tiêu Hàn cảm thấy chính mình tâm thiếu chút nữa nhắc tới cổ họng. Lúc này còn nhảy lên lợi hại đâu? Hảo tiểu tử, lúc này học được trêu chọc ta à? Quý Viễn còn lại là tiến lên một bước, không chút nào ngoài ý muốn. Tiêu Hàn lại là một chân đạp qua đi. Quý Viễn liền biết, dựa theo thiếu gia loại này có thù oán không báo tính cách. Sao có thể một chân liền sẽ xong rồi đâu? Ngươi còn dám trốn, còn không qua tới một chút. Không biết ta không có phương tiện sao? Quý Viễn chỉ có thể tiến lên một chút. Cái kia, thiếu gia, ngươi cũng biết ngài không có phương tiện sao? Đều đá vài hạ, cũng đủ rồi đi, nói nữa. Ngài này không phải bị thương sao? Như thế nào sức lực còn lớn như vậy a? Ta không né chẳng lẽ thật sự đưa lên đi cho ngươi đá a? Kia mới là thật sự ngốc đi. Mà đá xong rồi người Tiêu Hàn, cảm thấy trong lòng khí giải không sai biệt lắm. Đắp lên chăn, bàn nhỏ cũng bị giá lên. Còn duỗi tay sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc. Hoàn toàn ok, thực hảo. Nhưng là Quý Viễn còn lại là yên lặng mà đứng ở một bên. Thiếu gia, đều bị thương, còn có thể đứng như vậy xú mỹ sao? Kỳ thật Tiêu Hàn chỉ là cảm thấy chính mình bị thương sự tình vốn dĩ liền ảnh hưởng chính mình hình. Tượng, cho nên liền tính là bị thương nằm viện cũng muốn mỹ mỹ. Không đúng, là xoái xoái, như vậy mới có thể ở đồng thu luyện trước mặt duy trì chính mình hoàn mỹ hình tượng rốt cuộc là... Chuyện như thế nào, Tiêu Hàn lúc này mới thiết vào chính đề, là cái dạng này. Bởi vì phía trước bắt cóc án tử, cho nên phu nhân ở cục cảnh sát cửa gặp được vừa mới bạch phóng xuất ra tới đồng thanh niên. Hai người phát sinh tranh chấp, sau đó, không có có hại đi. Tiêu Hàn vội vàng hỏi, cái này lệnh hồ ra người như thế nào đều là đúng là âm hồn bất tán đâu. Thật là phiền thấu. Cái này lệnh hồ mà còn có thể hào hào quản quản chính mình thê tử sao? Tính, cũng không thể trông cậy vào lệnh hồ mặc, chính mình đều quản không người tốt, còn trông cậy vào có thể quản hào tự mình thê tử sao? Không có, Quý Viễn đầy đầu hắc tuyến, ta này không phải vừa mới muốn nói sao? Thiếu gia, ngài còn có thể đừng đánh gãy ta nói chuyện sao? Dùng đến như vậy cấp sao? Cư nhiên nói cô thiếu gia là thê nô, ta xem này tư thế, ngài khoảng cách thê nô con đường này cũng là càng ngày càng gần. Chính là bởi vì phu nhân đánh đồng thanh niên một cái tát. Sau đó đồng thanh niên liền bá chiếm phu nhân xe, không cho phu nhân rời đi, phu nhân dưới sự tức giận, liền lôi kéo bạch nhị thiếu ngồi cho thuê rời đi, nhưng là lúc sau đồng thanh niên cư nhiên lái xe tự rời đi. Cho nên phu nhân căn bản còn không có ngồi trên xe. Đáng đánh, nữ nhân này cũng là người điên. Chính mình lão công chính mình quản không tốt, còn tìm đến người khác trên người mặt, cũng là cái kỳ ba. Đúng rồi, cái kia xe vẫn là có vấn đề. Tiêu Hàn tâm tình tựa hồ trở nên không tồi. Theo sau phiên phiên văn kiện, đúng vậy, yêu cầu chúng ta đi ngăn lại xe sao? Này xe sẽ ra vấn đề. Nói như thế nào đồng thanh niên cũng là lệnh hồ gia thiếu phu nhân. Nếu là việc này truy cứu lên, phu nhân khẳng định cũng sẽ bị lan đến. Quý Viễn tổng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Nói như thế nào đâu, Quý Viễn đoán trước là chuẩn xác. Chuyện này nháo ra phong ba còn không nhỏ, cũng trực tiếp đem đồng thu luyện đẩy hướng về phía nơi đầu sóng ngọn gió, không cần phải xen vào. Là nàng chính mình muốn ngồi. Xảy ra sự tình cũng là nàng xứng đáng. không cần để ý, đúng rồi, kia chuyện chấp hành thế nào? Tiêu Hàn nhìn Quý Viễn, Quý Viễn từ mang lại đây đến văn kiện chung rút ra một cái folder. Phóng tới Tiêu Hàn trước mặt, đã đều chuẩn bị tốt, thiếu gia, chuẩn bị khi nào khởi động? Đây là ta cho nàng kinh hỉ, chờ xem thời gian đi. Tiêu Hàn cười khép lại văn kiện, lúc này Tiểu Dịch cùng Tiêu Thần đã trở lại. Tiểu Dịch ngồi ở Tiêu Thần trên vai mặt, cười hì hì trong tay mặt còn cầm một cái đường hồ lô. Đại ca, còn ở xử lý văn kiện à? Ân, Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn hai người kia. Cái này, vì sao Tiểu Dịch tay chảo địa phương không phải địa phương khác mà là Tiêu Thần đầu tóc à? Ách ách, Tiêu Hàn cùng Quý Viễn hai người liếc nhau. Hoàn toàn không rõ hai người kia ở chung hình thức, rõ ràng Tiểu Dịch đi ra ngoài thời điểm vẫn là vẻ mặt ghét bỏ a. Này liền hảo, hơn nữa hai người kia tư thế có điểm kỳ quái a. Kỵ đại mã là xem qua, nhưng là như vậy kỵ cũng là ít có, xuống dưới đi. Tiêu Thần trực tiếp bắt lấy Tiểu Dịch cánh tay, trực tiếp đem Tiểu Dịch nâng lên thả xuống dưới. Tiểu Dịch giơ đường hồ lô phóng tới Tiêu Thần bên miệng. Tiêu Thần cười ăn một viên, hương vị không tồi, tiểu thúc thúc, ngươi mỗi lần có thể đừng lộng nhiều như vậy nước miếng ở mặt trên sao? Nhìn thật là có chút ghê tởm a. Tiểu Dịch nói cũng chính mình ăn một viên, chỉ là từ cái đuôi bắt đầu ăn mà thôi, ta nước bọt phân bố nhiều này cũng không thể trách ta a. Nói nữa, khi còn nhỏ lại không phải không có thân quá ngươi, sợ cái gì a? Ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ còn ăn qua ngón tay của ta đầu đâu. Làm sao vậy, hiện tại quên mất à, lúc ấy ta đều không có ghét bỏ ngươi nước miếng dơ. Ngươi nhưng thật ra hảo, hiện tại ghét bỏ khởi ta. Tiêu Thần lời này nói xong Tiểu Dịch sắc mặt trở nên không hảo, ăn xong đi hồ lô ngào đường thiếu. Chút nữa không có nhổ ra, giết ta đi, thật sự, lấy thanh đao trực tiếp giết hắn đi. Vì sao ta có như vậy động kinh tiểu thúc thúc a? Vì sao gia gia nãi nãi không có đem cái này nhị hóa trực tiếp bóp chết ở trong nôi mặt a? Người này vẻ mặt không tình nguyện chính là có ý tứ gì a? Ta nói chính là thật sự, ngươi thật sự ăn qua ngón tay của ta. Tiêu Thần cười hướng về phía Tiểu Dịch hắc hắc hai hạ. Tiểu Dịch thật sự thiếu chút nữa phun ra, được rồi. Đều nghỉ một lát nhi đi. Trời cũng mệt mỏi, Tiêu Hàn vẫn là đau lòng chính mình nhi tử, kia tiểu bộ dáng thật là muốn cho người đi trà đạp một phen. Tiểu Dịch nếu là biết Tiêu Hàn giờ phút này trong lòng tưởng sự tình, khẳng định sẽ không nghĩ cảm kích Tiêu Hàn, khẳng định sẽ trực tiếp nôn chết, trực tiếp hộc máu. Đồng Thu Luyện vừa mới dẫn theo đồ vật tiến vào liền thấy Tiêu Thần cùng Tiểu Dịch hai người nháo thành một đoàn. Mà Tiêu Hàn cùng Quý Viễn còn lại là ở giường bệnh bên kia không biết ở thảo luận cái gì. Tiêu Thần vừa thấy đến Đồng Thu Luyện dẫn theo cơm tiến vào. Kia mũi chó tựa hồ lập tức đã nghe tới rồi cái gì. Trực tiếp liền vọt qua đi. Tẩu tử, ta đến đây đi. Ha ha, ngươi tới cái gì? Đồng Thu Luyện một cái nghiêng người trực tiếp cùng Tiêu Thần gặp thoáng qua. Cầm hộp đồ ăn liền đến Tiêu Hàn mép giường. Các ngươi ở phía sau. Bạch Thiếu Ngôn là theo sát Đồng Thu Luyện tiến vào. Tiêu Thần vừa thấy đến Tiêu Hàn trực tiếp đi lên liền đem Bạch Thiếu Ngôn một phen ôm. Đã lâu không thấy a, ngươi như thế nào vẫn là da thịt non mịn a, cùng một cái tiểu cô nương dường như. Này Thủy Linh, nói Tiêu Thần còn ở Bạch Thiếu Ngôn trên mặt nhéo một chút. Ngươi mới là cái tiểu cô nương. Bạch Thiếu Ngôn muốn tránh thoát Tiêu Thần kia đáp ở chính mình trên người mặt tay. Nhưng là Tiêu Thần chỉ là ôm Bạch Thiếu Ngôn cổ, nha, này cổ cũng là đủ tế a, trên người mặt cũng đói rất bại tha. Tiêu Thần, ngươi cái lưu manh, ngươi nhìn cái gì a? Bởi vì Tiêu Thần cái này nhị hóa trực tiếp lột ra Bạch Thiếu Ngôn cổ áo. Thẳng tắp hướng bên trong xem, cấp tiểu ra cốt ngay, liền ngươi này da thịt non mịn. Còn gọi ra a, Tiêu Thần trực tiếp từ Bạch Thiếu Ngôn trong tay mặt tiếp nhận hộp đồ ăn. Ngươi này tiểu cánh tay đều sợ đem ngươi cấp mệt chặt đứt. Tiêu Thần còn hướng về phía Bạch Thiếu Ngôn cười. Bạch Thiếu Ngôn hận không thể đi lên chảo hư hắn mặt. thật là cái lưu manh, ngươi ca làn da cũng thực bại tha, cũng là da thịt non mịn à, có bản lĩnh ngươi đi đùa giỡn ngươi ca đi à, liền biết khi dễ ta, hôm nay hết thảy còn thuận lợi sao? Tiêu Hàn cười nhìn đồng tu luyện đem từng đạo đồ ăn bãi ở chính mình trước mặt bàn nhỏ mặt. Trên, đúng rồi, Quý Viễn, chờ lát nữa ngươi phải cá nhân đi cục cảnh sát xem một chút. Tiểu Bạch xe còn ngừng ở nơi đó, làm người khai trở về đi. Quý Viễn sao có thể cùng nàng nói, Bạch Thiếu Môn xe đã làm đồng thanh niên cái này bà điên khai đi rồi đâu. Kia chẳng phải là bại lộ bọn họ vẫn luôn ở theo dõi hắn. Quý Viễn chỉ có thể hàm hàm hồ hồ gật gật đầu, bên này vẫn là hết thảy hài hòa. Nhưng là bên kia, An Thúc chỉ là ở bên cạnh giúp Tiểu Dịch gắp đồ ăn gì đó. Nhưng là thực hiển nhiên hai người tốc độ cũng là theo không kịp Tiêu Thần một người tốc độ. Tiêu Thần kia tốc độ giống như là một trận cơn lốc thổi qua giống nhau. Nháy mắt trước mặt hắn một mâm đồ ăn đã còn thừa không có mấy. Tiểu Dịch, ngươi nếu là lại không ăn nói. Ta liền ăn sạch, Tiểu Dịch nhìn chính mình kia một chén cơm, dùng chiếc đũa chọc chọc, ta có thể nói ta còn không có bắt đầu sao? Ăn cơm ăn một nửa thời điểm, đồng thu luyện di động liền vang lên, cư nhiên là Cố San Nhiên, uy, làm sao vậy, Tiểu Luyện, mau mở ra tivi, đã xảy ra chuyện, đồng thu luyện sửng sốt, trực tiếp cầm lấy tiểu ngăn tủ mặt trên điều khiển từ xa. Mở ra tivi. Bệnh viện truyền hình cấp vừa mở ra chính là địa phương tin tức kênh. Mà hiện tại đang ở truyền phát tin chính là một sự cố giao thông hiện trường. Hiện tại đều là phòng cháy viên ở tổ chức cứu hỏa. Thực hỗn loạn, rất nhiều người ở vây xem, bởi vì xảy ra chuyện địa điểm còn xem như hẻo lánh. Tựa hồ không có gì nhân viên thương vong, người chết hẳn là lệnh hồ tập đoàn tổng tài thê tử. Viễn Hàng đồng gia trưởng nữ. Đồng thanh niên, căn cứ hiện trường tình huống tới xem, còn sống khả năng tính không lớn, trước mắt phòng cháy viên đang ở toàn lực cứu hỏa chung. 120 cấp cứu xe cũng đã ở bên cạnh tùy thời đợi mệnh. Sự cố phát sinh nguyên nhân thượng không xác định, cảnh sát cũng đã chạy tới hiện trường. Về trận này sự cố kế tiếp đưa tin chúng ta còn sẽ liên tục chú ý. Hiện tại hình ảnh tiếp tục thiết hồi sự cố hiện trường. Trong hình mặt xe có thể mơ hồ thấy một cái xe giàn giáo. Chính xác thân xe đều bao vây ở nùng liệt khói đen cùng ngọn lửa dưới. Hoàn toàn thấy không rõ lắm. Đồng thu luyện mắt sắc ở hiện trường thấy cái kia tiểu luật sư. Tựa hồ là đang ở cùng phòng cháy viên hiệp thương này cái gì? Kia biểu tình liền phải khóc. Ta đã thấy. Làm sao vậy? Đồng thu luyện ngồi ở mép giường. Tiêu Hàn duỗi tay giữ chặt đồng thu luyện tay, đồng thu luyện chỉ là thoải mái cười, từ nàng rời đi đồng gia bắt đầu, đồng gia người bất luận cái gì một người đối với nàng tới nói đều là có thể không. Hoàn toàn cấu không thành nàng trong lòng bất luận cái gì một tia gợn sóng, chiếc xe kia tử là. Người đi cục cảnh sát cưỡi chiếc xe kia tử, Cố San Nhiên đã lo lắng đồng thu luyện an ủi. Cho nên sau lưng mặt phái người theo dõi đồng thu luyện. Chỉ là bọn hắn đều là ở cục cảnh sát bên ngoài. Căn bản không biết bên trong đã xảy ra sự tình gì. Ở đồng thu luyện thượng xe taxi lúc sau, bọn họ có một bát người trực tiếp theo đuôi đồng thanh niên. Một bát người tiếp tục theo dõi đồng thu luyện, cũng chính là ở theo dõi trên đường đã xảy ra này khởi sự cố ý của ngươi là... Đồng thu luyện nhìn tivi, không tự giác nhíu mày, chẳng lẽ nói xe đã bị người động tay chân sao? Xe bị người động tay chân, kia xe tính năng như vậy hảo, như thế nào sẽ hảo hảo chính mình nổ mạnh đâu? Hơn nữa như vậy vừa khéo, ở ngay lúc này, sự tình không có khả năng như vậy sao? Mấy ngày nay ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, đúng rồi, còn có đồng gia cùng lệnh hồ gia. Chỉ cần biết rằng này xe là của ngươi, ngươi một đoạn này thời gian phòng chừng không có có sống yên ổn nhật tử qua. Cố San Nhiên có vẻ có chút sốt ruột ta biết đến. Không có việc gì, yên tâm đi, lại không phải ta làm nàng ngồi, là nàng chính mình một hai phải ngồi. Yên tâm đi, ta lại không phải 5 năm trước cái kia có thể cho bọn họ xoa viên xoa bẹp tiểu nha đầu. Yên tâm đi, ngươi liền không cần lo lắng ta. Đồng Thu Luyện tuy rằng ngoài miệng mặt nói như vậy, nhưng là trong lòng lại không phải như vậy tưởng, đúng vậy. Việc này phát sinh như vậy đột nhiên, hơn nữa vẫn là ở bọn cướp chạy thoát dưới loại tình huống này. Nếu là chuyện này thật là Đồng Thanh Nhiên một tay kế hoạch, Đồng Thanh Nhiên sẽ không ngốc chính mình chịu chết, như vậy chuyện này rốt cuộc cùng ai có quan hệ đâu. Rốt cuộc ai cùng chính mình có lớn như vậy sầu oán, muốn chí chính mình vào chỗ chết đâu. Mà ở một cái tráng lệ huy hoàng trong phòng, một cái trang điểm quyến rũ vũ mị nữ nhân ở nhìn đến TV bà báo thời điểm, trực tiếp đem điều khiển từ xa nện ở TV trên màn hình mặt. Đồng Thu Luyện, chết như thế nào không phải ngươi, ngươi nhưng thật ra mạng lớn, cái kia đồ vô dụng, làm hắn đi sát cá nhân, đều không có sát thành, thật là cái phế vật. Mà lúc này rửa mặt gian đi ra một cái cao lớn vạm vỡ nam nhân. Bên hông vây quanh một cái khăn tắm, kia một thân thịt thừa nhìn đều làm người hết muốn ăn. Còn có kia đại đại bụng bia, phỏng chừng có thể có cái 10 mấy cân đi. Nhìn đến trên giường nữ nhân một thân gợi cảm tơ lụa áo ngủ, vai ngọc lộ ra ngoài, sự nghiệp tuyến rõ ràng, là lướt hấp dẫn thân thể mềm mại, trực tiếp đi lên liền đem nữ nhân phát gục. Bảo bối, làm sao vậy, không vui à, không có à, nào có, nói trực tiếp đón nhận nam nhân kia dày nặng môi, lại là một trận kiều diễm phong cảnh. Chuyện ngoài lề, đại gia có thể đoán một chút, cuối cùng xuất hiện nữ nhân kia là ai, có thể đi ta trong đàn mặt thảo luận Nga, tiến đàn thời điểm thỉnh nghiệm chứng đâu xưng Nga, trong đàn không chừng tình hình lúc ấy có kinh hỉ truyền. Hết chương.